Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 300 bắt giữ Titan, cầu đặt mua, chương 300 tháp linh, người nắm chắc được bao nhiêu phần. Nguyên Tiêu ở kết giới biên nghỉ chân hồi lâu hỏi ra một cái hắn cùng tháp linh đều có thể phán. Đoán ra vấn đề, tháp linh không có trước tiên trả lời vấn đề. Bởi vì vấn đề này dù cho là nó cũng yêu cầu tính toán thời gian rất lâu, chủ nhân. Muốn săn giết Titan cự linh yêu cầu 3 cái bước đi, tháp linh thông qua siêu não đem phức tạp phá. Giải quá trình hình chiếu ở Nguyên Tiêu võng mạc, cái thứ nhất bước đi chính là dựa vào chúa tể ma võng quyền hạn. Trừ đi cái này không gian mảnh nhỏ thế giới quanh thân năng lượng cung cấp. Làm cái này, Titan cự linh đói khát đến chủ động cởi bỏ kết giới, ta hiểu được. Nguyên Tiêu tinh thần lực dung nhập vô hạn chi xà. Cảm giác một đám không gian tọa độ bắt đầu phong tỏa hư không, không gian mảnh nhỏ không phải hoàn. Chỉnh vị diện, chỉ có thể từ trong hư không được đến ngoại lực bổ sung. Một khi bị chúa tể ma võng cắt đứt cái này quá trình. Bên trong năng lượng cũng chỉ biết tăng nhiều sẽ không giảm bớt. Mà Titan ấu tể nuốt hút năng lượng tốc độ cũng không phải là một cái tiểu ăn uống, ngắn ngủn không. Đến một giờ, toàn bộ không gian mảnh nhỏ thế giới đã khởi xướng màu đỏ cảnh báo, bất luận cái gì một cái ma pháp. Thế lực, năng lượng mật độ giảm xuống đều là nhất đẳng nhất trọng đại sự tình. Không có năng lượng chín thành pháp hệ chức nghiệp đều sẽ trở thành uổng có pháo đài không có đạn. Dược phế vật, càng có cực giả long bỏ cả thành pháp sư tháp đều đã vô pháp từ địa mạch chung được đến năng. Lượng, một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Hắc Sa đạo đều lâm vào sợ hãi bên trong, bởi vì toàn bộ thế giới đều lâm vào vô ma thế giới. Titan đối với năng lượng khủng bố nhu cầu trực tiếp rút cạn cái này không gian mảnh nhỏ thế giới. Năng lượng, ngay cả bao phủ bản thể vòng bảo hộ đều đã chậm rãi suy giảm. Đem toàn bộ năng lượng co rút lại duy trì tự thể trưởng thành, sóng. Một tiếng vang nhỏ, bóng ma năng lượng trì duy trì kết giới hoàn toàn dập nát tháp linh. Người cần phải tính toán hảo, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, tuân mệnh. Chủ nhân, tháp linh lạnh băng nói, tháp linh tuy rằng làm bảo đảm. Nhưng là Nguyên Tiêu lại một chút cũng không dám đại ý, bọn họ hiện tại liền đi ở dây thép bên cạnh. Titan ấu tể uổng có khổng lồ luyện kim học cùng công trình học ký ức. Lúc này còn không hiểu đến phản kháng. Chỉ là bản năng hấp thu bóng ma năng lượng trì năng lượng. Nhưng là điểm này năng lượng thực mau liền sẽ cảm giác được đói, đừng nó đói đến cực hạn. Liền có thể chậm rãi huy thực gia tăng lẫn nhau hảo cả mơ siêu này trung gian liền phải nắm chắc hảo. Một cái đồ, đói đến nhẹ huy thực cũng không chiếm được nhiều ít hảo cảm. Đói đến tàn nhẫn lộng không hảo vật nhỏ sẽ bản năng phát cuồng. Đến lúc đó dù cho là vô ý thức phát tiết cũng sẽ tạo thành khổng lồ phá hư, chủ nhân. Có thể bắt đầu uy thực tháp linh nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu sau lưng kim sắc xuyên giới môn mở ra. Nước chảy giống nhau đồ ăn bay về phía Titan ấu tể, nhìn kỹ. Này đó đồ ăn đủ để cho bất luận cái gì một cái vu sư sợ hãi. Trong đó bao hàm Nguyên Tiêu xương sống cột sống chờ toàn thân cốt cách. Bao gồm hắn gãy chi cụt tay từ từ huyết nhục tàn khối. Thậm chí bao gồm trái tim cùng đại não từ từ quan trọng khí quan, ngay từ đầu là này đó. Sau lại liền dứt khoát là một ít dị dạng thịt khối. Nguyên thủy thế giới địa cầu mặt ngoài gần mà vũ trụ. Nơi này là truyền kỳ cấp bậc tháp linh có thể tiếp xúc đến xa nhất khoảng cách. Không có tầng khí quyển che đậy nơi này dương quang xạ tuyến chỉnh năm đều sẽ không đã chịu một. Chút ít ảnh hưởng, làm người ra đầu tê dại chính là. Tại đây một cái địa cầu quỹ đạo huyền phù vô số khổng lồ dị dạng nhục đoàn, này đó dị dạng thịt khối. Là Nguyên Tiêu bảo trì sinh mệnh sức sống huyết nhục, dưới ánh mặt trời chiếu xuống kích hoạt người khổng lồ cùng san loại dung hợp huyết mạch. Không ngừng tăng sinh nhưng là mất đi khống chế hình thành dị dạng sinh trưởng huyết nhục tế bào. Tuy rằng khó coi một chút nhưng là không thay đổi chúng nó bản chất hình thành như vậy một khối. Sinh trưởng thịt điền, chính là tháp linh ở toàn chức thợ săn ước chừng nửa năm thu hoạch theo càng ngày càng nhiều thịt. Khối ăn xong đi, Titan ấu tể biến hóa lâu đài thậm chí trường ra một chương miệng rộng nhất khai nhất hợp giống như thảo thực tiểu cầu, chính là nguyên tiêu sau lưng xuyên giới môn lại khép kín. Ngược lại lấy ra ảo tưởng ra bàn ném ra tới một cái quái vật khổng lồ, đây là một cái 1 mét bao. Lớn tiểu nhân 3 tầng vu sư tháp, chuẩn xác nói chỉ là một cái vu sư tháp mô hình, chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều toàn. Titan ấu tể một ngụm ăn xong đi miệng thế nhưng nhắm lại thật lâu không có mở ra. Nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra trong mắt hiện lên nồng đậm ý mừng. Hắn cùng tháp linh tính toán cuối cùng là không có xuất hiện sai lầm siêu giống nhau nhục đoàn. Đối với Titan ấu tể chỉ là phi thường mỹ vị đồ ăn, nhưng là cái này tinh vi vu sư tháp mô hình không? Giống nhau, Titan trong trí nhớ bản năng sẽ làm nó nếm thử phá giải vu sư tháp cấu tạo. Đây là bản năng thiên tính một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại. Bất quá một lát lâu đài biến mất đã nhiều ra tới một cái 3 tầng vu sư tháp vừa mới thành hình, mặt ngoài liền bắt đầu mấp máy một lần nữa biến hóa vì lâu đài hình thái, từng khối nhục đoàn xuất. Hiện điên cuồng tạp qua đi, đến miệng đồ ăn dụ dỗ hạ, Titan ấu tể trước tiên từ bỏ biến hóa hình thái bắt đầu ăn cơm siêu từ lúc này bắt đầu chỉ cần nó. Bảo trì vu sư tháp hình thái liền không ngừng tăng đại hắn uy sức ăn, tới rồi cuối cùng. Dù cho uy thực thông thả Titan ấu tể cũng không có lại lần nữa thay đổi hình thái, thừa dịp cơ hội. Này, Nguyên Tiêu đã chỉ huy độc người dùng một sừng thú gia thú chế tác bao tay tháo xuống 2 can long. Bò cạp thảo, nếu lúc này lại không trích đi. Đợi lát nữa kế tiếp động tác rất có khả năng làm chân quý long bò cạp thảo hủy diệt có thể bắt đầu. Đệ tam bước, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc đem xuyên giới môn trực tiếp mở ra ở địa cầu tầng khí quyển. Ngoại, vẫn luôn ăn cơm Titan ấu tể. Trong giây lát nhận thấy được xuyên giới môn sau lưng đồ ăn hơi thở. Đó là từng mảnh như sơn như hải không ngừng tăng sinh nhục đoàn. Một cây năng lượng tạo thành xúc tua vòng khai Nguyên Tiêu tham nhập xuyên giới môn lôi ra một cái. Thịt khối liền ăn đi xuống, liên tiếp vài lần xuống dưới. Titan ấu tể rốt cuộc phát hiện loại này ăn pháp quá chậm mơ siêu toàn bộ pháp sư tháp nằm ngã trên. Mặt đất không ngừng kéo trường, giống như một cái 2 mét thô cự mãng không ngừng mấp máy bò tiến xuyên giới môn. Chờ đến toàn bộ thân thể chui đi vào đã bổ nhào vào thịt điền thượng bắt đầu điên cuồng cắn. Nuốt tháp linh, dư lại dựa ngươi, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, chủ nhân. Nó trốn không thoát đâu, tháp linh nói. Toàn bộ địa cầu đã bị ta căn cần quấn quanh. Ở chỗ này ta đã có thể phát huy đồng thau cấp bậc lực lượng. Huống chi Titan ấu tể không ngừng nuốt ăn chủ nhân huyết nhục. Thực mau trong thân thể hắn liền sẽ nhiều ra tới chủ nhân huyết mạch gen, chờ đến này đó huyết mạch. Gen tích lũy đến trình độ nhất định, ta liền có thể liên thủ vô hạn chi xà trợ giúp chủ nhân cướp lấy nó thân thể quyền khống chế, đến. Nỗi linh hồn, chúa tể ma võng chính là nó khắc tinh, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Tháp linh nói không sai, chúa tể ma võng trong đó rất quan trọng một loại tạo thành chính là Titan cự linh. Trong đó không thiếu đại lượng bạc trắng cấp bậc Titan cự linh. Đối với một cái nho nhỏ Titan ấu tể đủ để tạo thành tân sinh trí tuệ hoàn toàn hủy diệt bảo bối. Định vị truyền tống tọa độ đi. Nguyên Tiêu bắt lấy vô hạn chi xà mỉm cười nói. Không gian mảnh nhỏ căn nguyên đã bị Titan ấu tể mang đi. Chỉ cần trải qua bồi dưỡng chính là một cái tân sinh không gian mảnh nhỏ. Đến nỗi hiện tại cái này không gian mất đi căn nguyên chỉ biết từng ngày sụp đổ, bất quá điểm này ai để ý đâu, dù sao thế giới này hoàn cảnh kém tới rồi cực điểm. Vốn dĩ cũng không có khả năng đem cái này làm vu sư tháp phụ thuộc không gian. Từ lúc bắt đầu hắn mục tiêu chính là không gian mảnh nhỏ căn nguyên lực lượng. Cái loại này hoàn toàn từ không đến có dựa theo yêu cầu bồi dưỡng ra không gian mới là hắn muosacn.ps. Cảm ơn tinh hắc cùng đánh thưởng. Cuối tháng thật nhanh à. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.